Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 224, chiến đấu kết thúc. Xa xa một cái đầy người là huyết người cũng bay lên. Naruto nhìn lại, là Yuna, sau lưng cửu vĩ đuôi trực tiếp nắm lấy Yuna, sau đó đem Yuna bọc ở cửu vĩ chakra bên trong. Cửu vĩ chakra bắt đầu trị liệu Yuna thân thể. Naruto vừa nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya cái hướng kia đúng là còn có chút khoảng cách. Hết thảy tạm thời vẫn không có lan đến. Naruto vừa nhìn về phía Sasuke. Xúc sinh đạo thông linh đi ra thông linh thú khua tay múa chân bay lên bầu trời. Mà cửu vĩ nhưng là trở lại Naruto trong cơ thể. Sau lưng màu vàng chakra duỗi ra tới bắt ở mặt đất. Sau đó một con màu vàng trên tay đi tóm lấy Sasuke. Thế nhưng toàn bộ mặt đất đều bị bắt đầu hút, hướng về trên trời cái kia to lớn quả cầu đá mà đi. Địa ngục đạo thông linh thú không chỉ bị bên ngoài tảng đá đập lên, sau đó bọc ở bên trong. Đáng chết, Naruto cùng Sasuke thân thể không bị khống chế bay lên bầu trời. Sasuke sau lưng màu tím chakra xuất hiện, nếu như chính mình trạng thái khá một chút có thể trực tiếp bổ ra cái tảng đá này đi. Naruto, cửu vĩ lớn tiếng hô, một cái cửu vĩ dáng vẻ miệng xuất hiện ở Naruto trên đầu. Chakra không ngừng hội tụ, một viên vĩ thú ngọc trực tiếp ở Naruto trước mặt hình thành. Vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về bầu trời bay đi. Hoành, vĩ thú ngọc ở địa bạo thiên tinh lên muốn nổ tung lên. Thế nhưng không chút nào ngăn cản địa bạo thiên tinh. Xa xa, Yui Sumi nhìn bầu trời. Bên người Sunet một cái không có chuyện. Thông linh con sen sử dụng lượng lớn chakra tiêu hao sức sống của chính mình. Yui Sumi đem sức sống của chính mình phân cho Sunet không ít. Hiện tại Sunet chỉ cần lẳng lặng tu dưỡng. Yui Sumi trực tiếp xông ra ngoài. Sumi Kaka, Kurama Yakumo ở phía sau lo lắng lớn tiếng hô. Hai người này ta như thế món ăn đây. Này đều đánh không lại à? Yui Sumi nhìn Naruto cùng Sasuke. Cũng đúng, dù sao chưa từng thấy hai năm huấn luyện. Tuy rằng hai người sớm thu được các loại năng lực, thế nhưng vẫn là cơ sở không đủ à? Yui Sumi trực tiếp bay lên, tay nhắm ngay Sasuke cùng Naruto, to lớn sức hút trực tiếp đem hai người hút tới nha. Yui Sumi hai tay nắm lấy hai cái, Naruto nắm chặt ta, Yui Sumi lớn tiếng hô, Naruto cầm lấy Sasuke trực tiếp ôm lấy Yui Sumi eo, Yui Sumi hai tay giơ lên đến. Giữa hai tay to lớn sức đẩy trực tiếp bộc phát ra. Giữa bầu trời to lớn quả cầu đá trực tiếp bị Yui Sumi đẩy ra ngoài khoảng cách rất xa. Sau đó Yui Sumi nhìn về phía thiên đạo. Ngươi đến rồi. Thiên đạo nhìn Yui Sumi nói rằng. Đúng, ngươi thất bại. Lần này Akatsuki bại rất thảm. Yui Sumi mở miệng nói rằng. Ha ha ha ha. Thất bại, vẫn không có. Thiên đạo trực tiếp hướng về Yui Sumi vọt tới. Yui Sumi nhấc tay, to lớn sức đẩy phát sinh. Thần La Thiên Trinh, hai người tay đồng thời giơ lên. Sức mạnh của hai người lẫn nhau va chạm. Konoha mặt đất run rẩy không ngừng. Cuối cùng thiên đạo bị trực tiếp bắn ra đi. Yui Sumi thở hồng hộc ở nơi đó thở hổn hển. Địa bạo thiên tinh, lần này 10 Yui Sumi phá, trên mặt đất tất cả mọi thứ ở bởi vậy bay lên. Chờ một chút, Naruto lớn tiếng hô Yui Sumi. Yui Sumi nhìn về phía Naruto, người này không phải bản thể. Yui Sumi đem mình ấn mở ra, bay đến giữa không trung hòn đá có lại một lần nữa rơi xuống. Naruto trực tiếp xông lên trên. Thiên đạo nằm ở nơi đó nhìn Naruto. Jiraiya lão sư thời điểm chết nói ngươi là dự ngôn chi tử. Ngươi lại sẽ làm như vậy đây. Thiên đạo nhìn Naruto, hiện tại Nagato còn không phải rất hoảng, chỉ là muốn xem Naruto muốn làm như thế. Tuy rằng bên lục đạo hiện tại toàn bộ chiến bại, thế nhưng Nagato chính mình vẫn không có chiến đấu đây. Conan cũng ở, Nagato ở chiến đấu xong sau khi bắt đầu có thể thả ra lớn như vậy phạm vi ngoại đạo luân hồi. Thiên sinh chi thuật, Nagato lưu giữ chakra vẫn là rất nhiều. Naruto lẳng lặng nhìn Pain không nói lời nào. Đột nhiên Naruto đưa tay ra ở Pain trên thân thể hái cái kế tiếp màu đen cái vồ. Sau đó trực tiếp cắm ở trong thân thể của mình. Cửu vĩ cung cấp tự nhiên năng lượng. Naruto trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Ở cái hướng kia, Naruto nhìn về phía xa xa một phương hướng. Uizumi nhưng là đem Sasuke để dưới đất. Sau đó cho Yuna bắt đầu trị liệu. Liều mạng như thế làm gì chứ? Uizumi nhìn vết thương đầy rẫy Yuna. Yuna lúc này lộ ra một cái mỉm cười nhìn Uizumi nói rằng: ta đói, nếu không là không ăn no, ta một cái đánh ba cái. Sasuke ở nơi đó không nói gì nhìn Yuna. Tật xấu này làm sao còn ở? Ồ, Sasuke cũng ở à? Ha ha ha, Yuna nhớ tới chính mình dùng Sasuke kỳ lân nhưng là Konoha mọi người đều biết. Đến thời điểm chính mình nói chuyện Sasuke chính là mình dạy. Cảm giác thật vui vẻ à. Uizumi nhìn Yuna không có chuyện gì. Sau đó đứng lên đến nhìn đối diện Naruto. Naruto trực tiếp một quyền đánh vào Pain trên đầu. Ha ha ha, ta là không có đau đớn. Như người vậy ta sẽ không cảm nhận được thống khổ. Thiên đạo ở nơi đó nhàn nhạt nói. Ta muốn cùng ngươi bản thể nói chuyện. Naruto nắm nắm đấm nhìn trên đất Nagato sau đó nói đến. Thiên đạo ngơ ngác nhìn đối diện Naruto. Đột nhiên ha ha ha cười to lên. Một cây đao trực tiếp bay tới. Trực tiếp cắm ở thiên đạo trên đầu. Thiên đạo tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Naruto quay đầu lại nhìn về phía Sasuke. Trực tiếp giết không lâu được rồi. Sasuke đi từ từ qua đi sau đó nhìn Naruto xách đến. Tay đem trên đất đao cầm lấy đến sau đó chậm rãi cắm trở lại. Naruto lớn tiếng hướng về Sasuke hô. Như người vậy là không giải quyết được vấn đề. Sẽ chỉ làm cừu hận đổi càng to lớn hơn. Sasuke lẳng lặng nhìn Naruto. Nội tâm của ngươi cũng là muốn giết chết đối phương cho Jiraiya báo thù đi. Sasuke liền như vậy lẳng lặng nhìn Naruto. Ta, Naruto cúi đầu không nói lời nào. Sasuke nói không có, loại này cừu hận tại sao có thể trong nháy mắt thả xuống? Vì sao phải đem tất cả để ở trong lòng? Hiện tại ba người chúng ta có hủy diệt đại quốc năng lực. Bên ngoài ba cái tất cả tiến công cái khác nhẫn thôn. Thống trị hết thảy quốc gia sau khi trên thế giới không ở có cái khác nhẫn thôn. Chỉ có một cái Konoha. Sasuke trực tiếp mở miệng nói rằng. Naruto ngẩng đầu lên nhìn về phía Sasuke. Ngươi, còn có một chút, ta sẽ trở thành Konoha Hokage. Sasuke liền nhìn như vậy Naruto. Naruto đột nhiên có một ít không biết làm sao. Không biết là kinh hỉ vẫn là hài lòng. Sasuke nói lời này ý tứ chính là trở lại Konoha. Naruto tiếp theo liền hô to lên. Trở thành Hokage không phải là đơn giản như vậy. Cần công nhận của tất cả mọi người. Đúng không? Thanh đao đặt ở trên cổ. Hết thảy mọi người sẽ tán thành ta. Sasuke không để ý nói rằng. Sasuke ngươi tên khốn kiếp, tại sao có thể như thế làm đây? Cát, hai người liền như vậy ồn ào lên. Uizumi lộ ra nụ cười, thật giống lại trở về từ trước. Đồng thời chấp hành nhiệm vụ vào lúc ấy, bọn họ trước đây cũng vẫn là như vậy à? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.